Vậy đại bá không phải còn dạy học ở quán sao, hàng năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lúc đầu cũng khá tốt, tìm được đều là quán tốt, hàng năm cũng có 20 lượng bạc. Cốc truyện audio.com, bốn mùa trong năm còn có quà tặng. Về sau, đại bá của con không có nâng cao được cấp bậc nên không có quán tốt mời hắn làm, năm nay vừa chọn được một quán, hàng năm chỉ có 10 lượng bạc nhưng mà lại bao ăn ở. Vậy bọn họ một năm tiêu dùng bao nhiêu? Cách chương.